Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 53, sau cùng bữa tối. Yên khí chậm rãi dâng lên, trong không khí còn lưu lại một cỗ dư hương, rất đặc biệt hương khí, không cách nào phân biệt ra là cái gì, vừa mới có người đi vào, hẳn là Thiên Bình Hải Dương người, 3:03, còn có 1 giờ liền dựa vào ngạn. Đây là ngủ một giấc rất dễ chịu, rất an tâm, tựa hồ nghe đến một trận làm cho người hơi ấm tiếng ca. Có biện pháp, chỉ bất quá không được a. Vô pháp vượt qua, nếu như bây giờ là LV4 liền tốt. Không được, thần sắc buồn rầu, Đằng Vân Phi một cái tay che chán đầu. Mặt dâng tấu chương tình âm tình bất định. Một hồi lâu sau hắn chấn định lại, không có thể làm cho các nàng trở thành bồi táng phẩm. Chúc mừng ngươi, một trận băng lãnh, thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Lập tức Đằng Vân Phi nhìn về phía hảo hữu liệt biểu. A, ngươi làm quyết định đi, ta có thể tạm thời làm đao nhận, cho ngươi mượn. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, mỉm cười ngửa trở về, lẳng lặng nhìn trần nhà. Quạ đen ảnh chân dung còn tại lấp lóe, tựa hồ còn đang chờ đợi Đằng Vân Phi hồi phục. Biện pháp duy nhất, có một thanh vô cùng sắc bén đủ để mở ra hết thảy đao nhận. Mà đại giới chỉ sợ là thảm trọng. Đủ loại khả năng tại Đằng Vân Phi trong đầu tiếng vọng. Còn có hơn 40 giờ. Nhất định phải tìm tới một đầu sinh lộ. Giai đoạn 2 nhiệm vụ có lẽ còn có thể làm đến. Nhưng mà đến giai đoạn 3. Nhiệm vụ còn không có bắt đầu. Ta tại bờ biển chờ ngươi. Ngươi quyết định lời nói. Ta rất tình nguyện. 4S trong tiệm. Một cỗ tửu hồng sắc M9 đặt ở tốt nhất triển lãm vị. Một cái yêu nhã màu trắng thân ảnh đi vào. Ai nha, là Trương tiên sinh a. Nhanh lên mời vào bên trong. Có phải hay không? Nữ hướng dẫn mua một trận đỏ mặt. Hoàn toàn cho dục vương ôn nhu mà yêu nhã nụ cười cho mê hoặc. Thanh âm cũng không nhỏ thiếu. Một cái tay nhẹ nhàng duỗi qua. Lập tức nữ hướng dẫn mua liền cúi đầu phảng phất hưởng thụ. Híp mắt cười, ai nha Trương tiên sinh, người cái này, ta còn muốn mua một cỗ, không có hắn màu sắc này. Lập tức nữ hướng dẫn mua liền tâm hoa nộ phóng bắt đầu nói. Mà dục vương chỉ là nhìn tửu hồng sắc M9, một cái tay vuốt ve, nữ hướng dẫn mua lời nói một câu đều không có nghe lọt. Đối Trương tiên sinh ngươi không nhìn hắn khoản xe, chúng ta nơi này có, không cần. Nhà chúng ta bảo bối rất vừa ý cái này xe, ta không làm cho hắn thất vọng a. Dáng người mập mạp giám đốc đỏ mắt nhìn đã hoàn thành giao dịch thủ tục, mở xe rời đi cửa hàng Trương Tiến, cùng thái độ hoàn toàn 180 độ bay trên trời thủ hạ. Bất đắc dĩ thở dài, tiểu mẫu cẩu, phi, xe chậm rãi lái vào trong khu cư xá, sau đó đứng ở dưới lầu. Trương Tiến dựa vào ngồi ở đầu xe tiến lên, cũng kém không nhiều nên trở về tới đi. Ta đáng yêu tiểu quái vật, là thời điểm giúp hắn một chút. Giai đoạn 2 nhiệm vụ, rất đặc sắc a. Ánh sáng mặt trời mang bắt đầu bất lực. Hướng Tây khứ, Đằng Vân Phi sắc mặt nghiêm túc đi hạ hải vui mừng hào du thuyền. Hắn một câu sau không có cùng sau lưng 3 cái nữ nhân nói. Các nàng tựa hồ cũng biết tình huống rất không ổn. Xuyên qua tuôn ra rung động lòng người lưu. Một chút gia hỏa lựa chọn đêm nay tiếp tục trên giường dùng cơm. Cùng đi mua thức ăn đi. Ta cho các ngươi làm một bữa ăn ngon. Tốt a, đại thúc, Trương Tiểu Lôi cao hứng hô. 4 người dự định đón xe trực tiếp về 13 khu. Này lại ven đường bên trên một cỗ dễ thấy M9 dừng sát ở bên cạnh. Mà nơi cửa xe dựa vào xuất khí trung niên tứ phương gã đeo kính. Phá lệ nhận chú mục, dục vương hài lòng nhìn trong đám người hướng bên này tới Đằng Vân Phi. Trương tiên sinh làm sao ngươi? Đằng Vân Phi nhìn thấy Trương Tiến, sau lưng sở mộng một trận cơ linh, toàn thân trên dưới mềm nhũn nhất thời ở giữa thanh tỉnh. Nàng không thoải mái nhìn Trương Tiến, không biết tại sao, nam nhân kia, nhãn kính phía dưới hai mắt luôn luôn không an phận nhìn Đằng Vân Phi. Nghĩ tới đây nàng một trận đỏ mặt, đến lượt sẽ không, lập tức sở mộng liền vẫy vẫy đầu. Bên cạnh Tô Tuyết nghi hoặc nhìn Trương Tiến, cũng cảm thấy quái chỗ nào tự trách. Trong nhất thời hai cái nữ nhân hai mặt nhìn nhau, tựa hồ nghĩ đến cùng nhau đi. Thuận tiện này, không có việc gì, ta đưa một cái khách hàng tới. Bất quá thật đúng là tinh ý, ngọc thủ cũng còn chưa tốt. Trương tiên sinh làm phiền ngươi, mở một ngày hơi mệt. Đằng Vân Phi sắc mặt có chút vui sướng nắm M9 tay lái. Không nghĩ tới cái kia 4S cửa hàng phục vụ thái độ rất không tệ. Đã đến đáp ứng Trương tiên sinh đổi một chiếc xe. Còn có thể đi, chủ yếu là ta một cái người quen là bên kia dâng lên công ty đồ cổ. Hết thảy hay là phải dựa vào quan hệ ha. Xe mới cũng là tốt mở. Cảm giác rất không tệ. Đằng Vân Phi giá M9 trên đường chạy như bay. Rất sớm trước kia, hắn liền muốn lấy đến một cỗ X vạn M hệ xe. Chẳng những nhiều lắm là chỉ có thể mua được 50 đến 800 ngàn. Vậy cũng phải các loại phòng vay kết thúc. Cưới lão bà sau. Này ra hỏa nhãn thần không quá bình thường. Này lại tại Đằng Vân Phi cùng Trương Tiến nói. Chuyện phiếm âm thanh bên trong. Sở Mộng lập tức đưa đầu. Tại Tô Tuyết bên tai nói thầm một câu. Tô Tuyết lập tức điểm gật đầu. Hai cái nữ nhân một mực chằm chằm Trương Tiến. Còn đang vì sủng vật sự tình thương tâm a. Đúng vậy a, dọn tiên sinh. Ta nhìn thấy đầu kia sủng vật cẩu. Thật sớm đáng yêu. Không qua nổi ta thê tử không cho phép ta nuôi. Hao tổn tâm trí. Đợi lát nữa trở về. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Đằng Vân Phi vừa định phải đáp ứng. Nhưng mà bên trên nhãn thần ảm đạm xuống. Thật có lỗi. Hôm nay hơi mệt, chúng ta vừa trở về. Một nhà tiểu hình siêu thị bên trong. Một cỗ tiêu tan độc thủy vị tỏ khắp tại trong không khí. Một cái bé trai bịt mũi tiểu tử. Thúc thúc ngươi là thầy thuốc đi. Ngoại khoa thiên sứ ha ha cười. Ngồi xổm xuống, nhìn hai bên một chút. Đúng vậy a, thúc thúc là ngoại khoa đại phu. Trước mắt bé trai nhãn thần sáng long lanh hỏi. Vậy có phải hay không muốn cho người động thủ thuật a? Cái kia cứu mạng thiên sứ phim truyền hình bên trong. Những ngoại khoa đó thầy thuốc rất đẹp a. Đặc biệt là cái kia mổ chính thầy thuốc đại ca ca, một cây kẹo que đưa qua. Bé trai hì hì cười ăn. Ngoại khoa thiên sứ ấn ấn hắn cái chán. Chỉ bất quá cứu mạng loại này sự tình. Nói như thế nào đây? Thầy thuốc nhân tâm đi. Một trận giọng nghẹn ngào. Vừa mới bé trai nâng kẹo que, hoảng sợ khóc, mẫu thân ở một bên hỏi làm sao. Nơi xa ngoại khoa thiên sứ âm lãnh cười, áo khoác trắng tại nhanh chóng hành tẩu bên trong run run. M9 đứng ở dưới lầu, Đằng Vân Phi cùng Dục Vương đi ra đến. Ba cái nữ nhân đã qua siêu thị mua thức ăn, rõ thiên nhất lên, bỗng nhiên Dục Vương sắc mặt rất kém cỏi. Trong gió một cái mặc áo choàng trắng nam nhân. Đi tới, hắn kinh ngạc nhìn qua, người quen, một cái cởi mở âm thanh vang lên, Đằng Vân Phi đóng cửa xe, là ngoại khoa thiên sứ, hắn nhất thời ở giữa sắc mặt ngưng trọng, hàng xóm, ngoại khoa thiên sứ đi qua Dục Vương trong nháy mắt, một cây kẹo que đưa trong tay Dục Vương, ăn thật ngon, Dục Vương nói một tiếng cảm ơn, sau đó móc ra điện thoại chậm rãi đi, nhìn rất gấp. Chẳng những chuyển qua qua bên mặt lại là vô cùng phẫn nộ. Cứu mạng thiên sứ tới. Thế nào, muốn giao dịch này? Đằng Vân Phi hơi hơi điểm gật đầu. Có thể làm được loại này sự tình. Đằng Vân Phi trong tay chén trà kém chút rơi xuống tại. Hắn kinh ngạc nhìn ngoại khoa thiên sứ. Cắt thế nào, cắt thế nào? Ngoại khoa thiên sứ nhai kẹo que. Đương nhiên, xóa bỏ trí nhớ loại này sự tình. Chỉ cần vì cái kia nữ nhân làm một trận phẫu thuật liền có thể. Nàng hội quên liên quan tới ngươi hết thảy. Nhiệm vụ đồng dạng sẽ cho xóa bỏ. Ngươi cùng hắn hết thảy quan hệ. Bởi vì thần ma hệ thống ảnh hưởng. Hệ thống hội sửa đổi tất cả mọi thứ. Chỉ bất quá trong hiện thực. Còn cần ngươi đi từng cái xóa bỏ. Tỉ như các ngươi chụp ảnh chung. Cùng cái này nữ nhân liên quan tới ngươi hết thảy. Nhật ký A. Số điện thoại di động mã A, người đưa cho nàng loại hình, nhìn liếc một chút thời gian, còn có hơn 30 giờ. A ta biết rõ, dạng này liền, tốt, phẫu thuật cần 10 giờ. Yên tâm đi là hoàn mỹ, không có bất luận cái gì sai lầm. Sau cùng một hồi bữa tối, Tít tít tít thanh âm nhắc nhở vang lên. Một cái giao dịch gửi đi tới. Đằng Vân Phi tiếp nhận giao dịch. Thuốc mê hai hình. Tiêu hao loại dược thủy. Hiệu quả tê liệt đối phương 12 giờ. Một mực bận rộn đến 8 điểm. Cả bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn. Vô cùng mê người. Một cái đắt đỏ rượu vang đỏ đã mở ra. Vân Phi làm nhiều như vậy chúng ta 4 người ăn không hết. Ngày mai, không có việc gì. Nhanh lên ăn đi. Đằng Vân Phi ôn nhu cười. Lúc này Tô Tuyết lại nhạy cảm giác được đằng Vân Phi né tránh nhãn thần. Tại có ý tránh đi hắn. Sở Mộng cũng cảm giác được không có chút nào đại thích hợp. Sau khi trở về đằng Vân Phi giống như thay đổi người. Cũng không cần bọn họ hỗ trợ động thủ. Một mình một người đơn độc làm tốt cơm. Sau khi ăn cơm xong. Sở Mộng cùng Trương Tiểu Lôi tại rửa chén. Cùng ta tới xuống. Tô Tuyết. Trong phòng ngủ. Tô Tuyết hài lòng ngồi ở trên giường. Đằng Vân Phi ngồi tại cửa sổ chỗ. Lạch cạch nhóm lửa một điếu thuốc. Có phải hay không có phát sinh cái gì? Vân Phi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Phun ra một thanh khói bụi. Chúng ta quen biết nhanh 5 năm đi. Vân Phi có cái gì ngươi nói là được. Ta nghe, giống như trước một dạng liền tốt. Coi như về sau sẽ phát sinh cái gì. Lạch cạch một tiếng, chén trà rơi xuống ở trên. Toái, vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền vào Tô Tuyết trong lỗ tai. Nước mắt trong nháy mắt liền bôn lưu mà ra. Ngươi hội quên hết mọi thứ. Tất cả mọi thứ, đằng Vân Phi ngửa đầu. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đứng, run rẩy Tô Tuyết rơi lệ. Cuộn mình trong góc, hắn đi qua sau. Hai cái cánh tay ôm tới. Chăm chú ôm, ta vô pháp tiếp nhận Vân Phi. Lệ nước ngâm ẩm ướt lòng dạ. Đằng Vân Phi lẳng lặng mỉm cười. Một cái tay bên trong xuất ra thuốc mê. Ta thích ngươi Vân Phi. Thật lâu, ngươi, trong nháy mắt Tô Tuyết trừng to mắt. Một cái tràn ngập bi ý gương mặt. Tại chính mình lắc lư trước mắt, một chút xíu biến mất, thanh âm cũng không nghe thấy. Sau cùng trong nháy mắt, Tô Tuyết nghe được hai chữ, thật có lỗi, đông đông đông gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Sở Mộng cảnh giác đánh ra mở cửa, trong nháy mắt nàng trừng to mắt, ngoại khoa thiên sứ, tình báo chuyên gia, Vũ Nam cùng Tiểu Vũ đều tại, quay đầu đi thời điểm. Một mặt yên bình đằng Vân Phi ôm Tô Tuyết theo phòng ngủ đi ra đến. Chúng ta thế nhưng là rất đúng giờ. Quái vật tiên sinh, thời gian vừa vặn 9 điểm. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Đem Tô Tuyết giao cho tình báo chuyên gia trong tay. Xin nhờ, đưa đến chỉ định phương. Muốn tuyệt đối giữ bí mật. Ngoại khoa thiên sứ bôi lên tay áo. Ha ha cười, tốt tiến hành một trận hoa lệ phẫu thuật đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.